Ma thần trời sinh, chương 1242, C1242, cuộc chiến lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Diêm lúc này có thể nói là thù trong địch ngoài. Đặc biệt là chư thần ở địa ngục như bọn tâm ma. Tuy chúng bị phong ấn trong địa ngục nhưng sớm muộn cũng sẽ là đại họa. Ninh Tiểu Xuyên ngưng kết các đại lục ở Đại Diêm làm một vốn đã chuẩn bị giải quyết vấn đề về các thần ở địa ngục. Nhưng giờ lại gặp phải Nguyên Quang Thánh Địa nên hắn không thể phân thân ra giải quyết được. Nguyên Quang Thánh Địa chính là thù ngoài của Đại Diêm lúc này. Thù trong giặc ngoài, tuy nghiêm trọng nhưng cũng là thử thách đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên sau khi trở thành lãnh tụ Đại Diêm. Những thần linh trong địa ngục bị trấn áp nhiều năm như vậy đã bị suy nhược. Còn Nguyên Quang Thánh Địa cũng là một tiểu tông môn của văn minh thẩm hạch. Nếu thử thách này mà Ninh Tiểu Xuyên cũng không vượt qua được thì hắn không có tư cách trở thành lãnh tụ của một thế giới. Chân Lý Thiên Quốc, Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện trong Thiên Kiêu Cung, mất 500 thần tệ. Ninh Tiểu Xuyên trở lại đây, nếu muốn nâng cao thực lực nhanh nhất có thể, thì trở lại Chân Lý Thiên Quốc chính là lựa chọn tốt nhất. Vì luận về tài nguyên chẳng nơi nào có thể sánh với Chân Lý Thiên Quốc. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã đoạt của bọn Diệp Siêu Phàm 18 vạn thần tệ. Hoàn toàn có thể đổi một lượng lớn tài nguyên. Có chỗ tài nguyên này, bất luận là bản thân Ninh Tiểu Xuyên hay Đại Diêm đều sẽ được nâng cao thực lực. 18 vạn thần tệ chính là chỗ dựa cho Ninh Tiểu Xuyên đối phó Nguyên Quang Thánh Địa. Hơn nữa, nếu thật sự không được thì Ninh Tiểu Xuyên còn có thể kéo cả bọn Diệp Siêu Phàm tới giúp bảo vệ nhân thần chi môn. Vừa quay lại Chân Lý Thiên Quốc, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy kỳ lạ. Thiên Kiêu Cung trống rỗng, căn bản chẳng thấy một bóng người. Bay ra khỏi Thiên Kiêu Cung, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cảm nhận được khí tức của bất cứ ai. Tình trạng cổ quái này khiến Ninh Tiểu Xuyên vô cùng hiếu kỳ. Diệp Siêu Phàm, mau tới gặp ta. Ninh Tiểu Xuyên dùng Thất Khiếu Thần Ma Tâm chi lực liên lạc với nô lệ tâm thần. Sau vài giây, từ bên cạnh Thiên Kiêu Cung bay ra một thân ảnh. Hắn không phải Diệp Siêu Phàm mà chỉ là một trong những người trẻ tuổi của Chân Lý Thiên Quốc mà Ninh Tiểu Xuyên khống chế. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên không thể liên lạc được với Diệp Siêu Phàm mà chỉ liên lạc được với người này. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, giờ liên lạc được với một người là đủ rồi. Chủ nhân, tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Người kia lập tức cung kính truyền âm. Đây là Chân Lý Thiên Quốc. Hắn cũng không dám tỏ ra quá cung kính với Ninh Tiểu Xuyên nếu không sẽ bị lộ sơ hở. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Rốt cuộc Chân Lý Thiên Quốc đã xảy ra chuyện gì? Sao không thấy ai cả? Bọn họ tới Nguyên Khư Vũ Trụ cả rồi. Nghe nói bọn phản nghịch đã chiếm Nguyên Khư Vũ Trụ nên cao thủ Chân Lý Thiên Quốc đều tới đó chiến đấu với chúng. Ngay cả thành viên Thiên Kiêu Cung cũng đi thực chiến rồi. Nếu không phải ta vừa hay có nhiệm vụ phải về thì có lẽ chủ nhân cũng không liên lạc được với ta. Người kia cung kính đáp. Nguyên Khư Vũ Trụ, Chân Lý Thiên Quốc khai chiến với phản nghịch rồi. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Thường thì một vũ trụ nhiều nhất chỉ có một bát phẩm văn minh. Nhưng Chân Lý Thiên Quốc là cửu phẩm văn minh. Thực lực hơn xa bát phẩm văn minh thông thường. Nếu Chân Lý Thiên Quốc muốn đối phó văn minh thần hà thì có thể hủy diệt văn minh thần hà dễ dàng. Nhưng lúc này thì khác. Nguyên Khư Vũ Trụ đã bị bọn phản nghịch chiếm cứ. Mà thực lực của chúng lại không hề thua kém Chân Lý Thiên Quốc. Hai thế lực này khai chiến. Chắc chắn có thể nói là cuộc chiến lớn nhất trong trời đất. Ninh Tiểu Xuyên tính toán một lúc bỗng thấy phấn khích. Hắn vốn định tới đây đổi tài nguyên xong là đi luôn. Nhưng giờ hắn lại muốn tới Nguyên Khư Vũ Trụ một chuyến xem cuộc chiến đỉnh cao như thế nào. Đại Diêm muốn trỗi dậy. Sau này cũng không tránh khỏi xung đột với các nền văn minh khác. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên muốn xem trận chiến giữa các nền văn minh cao cấp ra sao. Sẽ không thể như những văn minh cấp thấp giao đấu. Dựa vào quân đội hay đao kiếm chém giết chứ. Dù gì cũng có thời không thần điện. Ta có thể quay về bất cứ lúc nào. Không cần lo không kịp đối phó Nguyên Quang Thánh Địa. Ninh Tiểu Xuyên suy tính. Cảm thấy chuyến đi này không vấn đề gì thì ngẩng lên nhìn nô lệ tâm thần trước mắt. Rất tốt, ngươi mau hoàn thành nhiệm vụ đi rồi ta cùng ngươi tới Nguyên Khư vũ trụ. Người này là nô lệ nên không dám phản đối. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, hắn lập tức cùng Ninh Tiểu Xuyên đi qua thời không thần điện truyền tống tới Nguyên Khư vũ trụ. Một vùng thiên địa là một thế giới. Một vùng vũ trụ cũng là một thế giới. Nhưng khác biệt giữa hai thế giới này như trời với vực. Vũ trụ của văn minh thần hà có thể gọi là thần hà vũ trụ. Còn Nguyên Khư vũ trụ chính là một vũ trụ cỡ nhỏ cùng tồn tại với thần hà vũ trụ. Bên trong một vũ trụ như vậy bao gồm vô số tinh cầu. Chứa vô số sinh mệnh. Diện tích của nó là không thể tưởng tượng. Nhưng nhìn bên ngoài, một vũ trụ thật ra có hình giống như quả trứng. Cả thế giới được hình thành từ chi chít các vũ trụ hình trứng như vậy. Trong mỗi vũ trụ đều có thể sinh ra một hoặc nhiều bát phẩm văn minh. Nhưng cửu phẩm văn minh thì mãi mãi chỉ có một chân lý thiên quốc. Vì chân lý thiên quốc từ lâu đã thoát khỏi vũ trụ hình trứng. Biến thành một cự điểm. Tồn tại ở một nơi không ai có thể tìm thấy ở vũ trụ. Khi Ninh Tiểu Xuyên và nô lệ tâm thần truyền tống tới Nguyên Khư vũ trụ thì nơi họ xuất hiện đã ở bên trong Nguyên Khư vũ trụ. Một vũ trụ đầy sức sống bên trong đáng nhẽ phải có đầy tinh cầu có sự sống. Đứng trong nó đương nhiên phải cảm nhận được sức sống tràn trề. Nhưng Nguyên Khư vũ trụ lúc này đã vô cùng đổ nát. Gần như tất cả tinh cầu lục địa và tiểu thế giới đều vỡ tan. Nhìn ra xa thì cả vũ trụ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Đâu đâu cũng một màu đen tối. Không có chút ánh sáng nào. Thảm trạng như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên nghi ngờ có phải tới nhầm chỗ rồi không? Chủ nhân, đây vốn là thánh địa của Nguyên Khư vũ trụ. Cao thủ vô số. Nhưng sau khi bị cao thủ chân lý thiên quốc chúng ta tấn công đã thành thế này. Nô lệ tâm thần chỉ vùng trống rỗng trước mặt nói. Cái gì? Một trận đại chiến là hủy diệt hoàn toàn nơi này. Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Khoảng không trước mắt hắn là nơi còn rộng lớn hơn Đại Diêm nhiều lần. Không gian như vậy nếu có sinh mệnh địa cầu sống thì có thể phát triển được thất phẩm văn minh trở lên. Nhưng giờ tất cả đã biến mất. Chúng ta tới chỗ khác. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Trầm giọng nói. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng hắn nặng nề. Đây vốn là cuộc nội chiến của chân lý thiên quốc. Nguyên Khư vũ trụ chỉ là bị ảnh hưởng đã thê thảm thế này. Nếu Đại Diêm bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến thế này thì việc bị hủy diệt gần như chắc như đinh đóng cột. Muốn không bị hủy diệt thì chỉ còn cách trở nên mạnh hơn. Giờ Ninh Tiểu Xuyên càng thâm mong chờ Đại Diêm nhanh chóng trưởng thành. Thời gian sau đó, Ninh Tiểu Xuyên và nô lệ tâm thần dùng năng lực của thời không thần điện. Di chuyển tới các nơi ở Nguyên Khư vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên coi như đã thể nghiệm được hết sự tiên tiến của văn minh cao cấp. Là thành viên của chân lý thiên quốc, có thể tới bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Bình thường muốn truyền tống thì họ phải mất thần tệ. Nhưng lúc này chân lý thiên quốc đang chiến đấu với ngoại địch nên họ hoàn toàn không cần thần tệ cũng có thể truyền tống bất cứ nơi đâu trong Nguyên Khư vũ trụ. Còn người ở Nguyên Khư vũ trụ thì lại phải dùng phá giới châu để tới những nơi mình muốn. Ngoài ra, vì sự tồn tại của thần khí văn minh mà giữa các cao thủ chân lý thiên quốc đều có thể liên lạc với nhau. Chỉ cần một người gặp nguy hiểm có thể lập tức gọi viện binh. Dùng sức mạnh của thời không thần điện tới giúp. Trong điều kiện đó, nếu một nơi có chiến tranh thì cao thủ chân lý thiên quốc có thể lập tức tới ứng cứu. Còn cao thủ Nguyên Khư vũ trụ thì khi họ tới cuộc chiến đã kết thúc rồi. Chỉ dựa riêng thủ đoạn này chân lý thiên quốc cũng chỉ cần một đội quân nhỏ là có thể tiêu diệt cả một vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên và nô lệ tâm thần không ra tay mà chỉ di chuyển khắp nơi xem tình hình chiến đấu giữa cao thủ chân lý thiên quốc và Nguyên Khư vũ trụ. Nhưng chỉ quan sát một lúc là Ninh Tiểu Xuyên có chút thất vọng. Đây không phải trận chiến cùng tầng thứ. Cửu phẩm văn minh hơn bát phẩm văn minh quá nhiều. Mọi phương diện đều có thể trấn áp Nguyên Khư vũ trụ. Thế lực của Nguyên Khư vũ trụ so với chân lý thiên quốc đúng như một người bình thường so với một thần linh vậy. Cho dù người thường có dốc sức thế nào thì cũng không thể làm gì được thần linh. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đáo. mà lần này chân lý thiên quốc dường như đã chuẩn bị hủy diệt nguyên khư vũ trụ hoàn toàn. Những nơi Ninh Tiểu Xuyên đi qua đều đã bị hủy diệt hoàn toàn. Những sinh linh vốn sống trên nguyên khư vũ trụ đã chết sạch. Tài nguyên cũng đã bị chân lý thiên quốc cướp đi. Ngay cả thi thể của các cao thủ nguyên khư vũ trụ hơn một nửa cũng đã bị chân lý thiên quốc mang đi. Luyện chế thành các loại linh dược và khôi lỗi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu tại sao chân lý thiên quốc lại có nhiều tài nguyên đến vậy. Với sự cường đại của chân lý thiên quốc, nếu muốn có tài nguyên, tìm một vũ trụ bất kỳ đi cướp đoạt là xong. Cá lớn nuốt cá bé. Quy luật này ở bất cứ đâu cũng không sai. Tất cả mau chóng tập hợp tại tiêu điểm thứ 9 của nguyên khư vũ trụ. Sau 3 giây chưa tới tất cả đều bị trừng phạt không cần hỏi. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên và Nô Lệ Tâm Thần cùng nhận được truyền âm. Cách chương.